Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, cho khí linh nhóm đặt tên. Một màn kia kim quang óng ánh, chướng mắt mà chói mắt, bắn ra chân trời, hiện ra Ngưu Hán tam mắt, phảng phất như là bị long đong hồi lâu báu vật, đột nhiên xóa đi hạt bụi, bị che lấp vô số tuế nguyệt quang hoa. Trong nháy mắt tránh thoát, cực lực hiện ra quang huy giống như một tiếng long ngâm thanh âm, giống như từ trên 9 tầng trời vang vọng mà xuống, lượn lờ tại Ngưu Hán Tam bên tai, nhượng Ngưu Hán Tam toàn thân đều là hiện nổi da gà. Uy áp lâm thế, hung hăng áp bách tại Ngưu Hán Tam trên thân, soạt soạt một tiếng, Ngưu Hán Tam dưới thân chiếc ghế gỗ nhất thời vỡ nát, mập ục ục thân thể đột nhiên nện rơi trên mặt đất. Toàn thân thịt mỡ đều là tại thời khắc này loạn chiến đứng lên. Ngọa tào, chấm ngoặc kép, đây là Ngưu Hán Tam tại trừng lớn Ngưu Nhãn con ngươi sau hô lên câu nói đầu tiên. Tại trước mắt hắn, kim quang dần dần tán đi. Rất nhanh, chính là lộ ra quang nguyên chân dung. Ngọa tào, chấm ngoặc kép, vẫn như cũ là một tiếng ngọa tào. Giờ phút này, chỉ có câu nói này, mới có thể đem Ngưu Hán Tam trong lòng chấn kinh. Hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bước, bộ lão bản, Ngưu Hán Tam hít sâu một hơi. Cảm giác mình trước mắt hết thảy đều là hư giả. Bởi vì tại trước mắt hắn, bộ phương thân hình vểnh lên xinh xinh đứng ở đằng kia. Không sai, cũng là vểnh lên xinh xinh. Ngực nở mông cong loại kia. Rầm rầm, một trận kim quang lưu truyền. Nương theo lấy trầm bồng du dương tiếng long ngâm. Về sau. Tóc vàng tung bay, một chương mê ly đôi mắt nhất thời bắn ra sáng chói quang hoa. Nhà a, tiểu Ngưu Châu, bộ phương híp nửa mắt, một tay nâng cầm lên, một cái tay khác thì là chống nạnh. Tư thế kia, yêu nhiêu mà, cay mắt, Ngưu Hán Tam một mặt mộng bức, rõ ràng cùng một chỗ nằm trên ghế. Kết quả bộ lão bản làm sao? Mẹ nó liền nổi điên, còn tại trong một sát na nhuộm tóc. Không thể không nói, cái này tóc vàng, còn rất đẹp mắt, chờ chút, tiểu Ngưu Châu, bộ lão bản, người tiểu Ngưu Châu kêu người nào? Ngưu Hán Tam bờ môi đều là đang run rẩy, rung động nơm nớp hỏi, tiểu Ngưu Châu bảo ngươi a, chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng nhượng Ngưu Hán Tam dùng mình mỉm cười. Thuận tiện lấy còn hướng lấy Ngưu Hán Tam thiêu thiêu mi. Ngưu Hán Tam ngốc trệ, trước đây chưa từng gặp, thiên sụp đổ, tam quan hủy hết, ngày tận thế, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai bộ lão bản tấm kia mặt đơ thế mà còn có thể lộ ra dạng này. Độ khó cao mỉm cười, còn có khiêu mi, bộ lão bản làm sao lại sẽ cười, còn hướng hắn cười, không phải là ăn bò bít tết ăn được nghiện a? Nhìn chúng lão Ngưu một thân chính khí thịt, bộ phương. Ngô, có lẽ không nên xưng là bộ phương. Người này căn cũng không phải là bộ phương. Ngô, rốt cục có thể đi ra ngoài lang thang một chút. Khí linh chiếm hữu, không nghĩ tới cái này tiểu chủ ký sinh. Thế mà nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ được như thế khó khăn thao tác. Bộ phương vuốt ve chính. Mình mặt, trên mặt hiện lên để cho người ta nhìn không thấu nụ cười. Ngưu Hán Tam ở một bên. Giống như thấy quỷ giống như, trên miệng hạ không ngừng cắn vào. Bất quá tiểu chủ ký sinh coi như có lương tâm, đẹp trai long bồi hắn như vậy lâu, khí linh chiếm hữu nếu là không dám để cho đẹp trai long trước thể nghiệm một chút, long không để yên cho hắn. Bộ phương nói nhỏ nói cái gì đó, vuốt ve gương mặt tay thì là vuốt ve chính mình sợi tóc, tóc vàng lọn tóc tại tung bay. Ngươi vẫn là bộ lão bản a? Ngưu Hán Tam trừng mắt Ngưu Nhãn, thật không thể tin nói ra. Lộc cộc nuốt một miếng nước bọt, cái này nha tuyệt đối không phải cao lãnh vô cùng, mặt đơ không lộ cười bộ lão bản. Cái này nha là cái nào yêu diễm tiện hóa dám lên bộ lão bản thân thể? Hoặc là, Ngưu Hán Tam suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chẳng lẽ đây là bộ lão bản ẩn tàng hồi lâu, chỗ không muốn người biết? Thứ hai tính cách, bất quá dạng này cũng nói thông. Mỗi ngày mặt đơ, nghẹn đều biệt xuất bệnh đi. Ông, Bỗng nhiên, Ngưu Hán Tam trong mắt co rụt lại. Chỉ gặp tóc vàng Bộ Phương thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã là lũng lấy Ngưu Hán Tam cổ. Ngưu Hán Tam cảm giác mình thô cổ đều là phải bị cắt đứt. Miệng há mở, con ngươi trợn tròn. Chính mình thế mà cùng Bộ lão bản như thế thân mật. Trước đó chưa từng có thân mật. Bộ lão bản đây là bị phát hiện bí mật. Muốn giết Châu diệt khẩu. Tiểu Ngưu Châu gọi ngươi đây. Mặt khác đẹp trai Long phải nhắc nhở ngươi. Hiện tại ta cũng không phải Bộ Phương. Ngươi có thể gọi ta Nicola đẹp trai Long. Tóc vàng bước trên mặt chữ điền đắp lên lấy cười. Xòe bàn tay ra. Vỗ vỗ Ngưu Hán Tam tiêm giác. Vừa cười vừa nói. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Ngưu Hán Tam một mặt mộng bức. Ngươi có việc đem tên lặp lại lần nữa. Không phải đồ chơi. Là Nicola đẹp trai Long. Tóc vàng Bộ Phương trịnh trọng nói ra. Ngưu Hán Tam cảm thấy thế giới tựa hồ cũng có chút lộn xộn cùng sóc này. Hắn trịnh trọng suy nghĩ một hồi về sau. Mới là mở miệng nói. Không có lão Ngưu ta Ngưu Hán Tam êm tai. Chấm ngoặc kép. Tóc vàng Bộ Phương nhất thời liền không phục. Nicola đẹp trai Long. Chỗ nào so ra kém ngươi cái này thổ lý thổ khí Ngưu Hán Tam. Ngươi nói cho ta biết. Không nói cho ta. Ta đào ngươi một thân gia châu. Tóc vàng Bộ Phương nắm chặt Ngưu Hán Tam cổ. Nói. Ngưu Hán Tam cảm giác rất lợi hại biệt khuất. Bình cái lý. Nicola đẹp trai Long. Cái này đều cái gì kỳ hoa đồ chơi. Nào có Ngưu Hán Tam đến đơn giản. Trực tiếp. Bỗng nhiên. Tóc vàng Bộ Phương khóe miệng đột nhiên co lại. Biến sắc, buông ra Ngưu Hán Tam cổ. Tóc vàng Bộ Phương bất đắc dĩ khoát khoát tay. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hảo hảo, ta không lãng phí thời gian. Thật vất vả đi ra hít thở không khí. Còn không cho Long nhiều ở lại một chút. Thực sự là, keo kiệt, tóc vàng Bộ Phương bất đắc dĩ nói ra. Về sau, đầu đầy tóc vàng. Chính là bắt đầu chậm rãi hóa thành màu xanh đen. Trong tinh thần hải, Bộ Phương mặt không biểu tình chiếm cứ trong hư không. Nơi xa, Chu Tước trừng lớn mắt. Theo dõi hắn, Bạch Hổ thì là nằm sấp ở phía xa. Liếc qua mắt thấy hắn, Huyền Vũ không nhúc nhích. Ta nói qua, nên nhượng tước ra ngoài đi. Này ngốc Long, cũng là cái trí chướng. Lãng phí thời gian, Chu Tước tựa hồ có chút không cam lòng nói ra. Tốt nghe thanh âm quanh quẩn tại trong tinh thần hải. Bộ Phương mặt không biểu tình. Hắn cảm thấy mình tựa hồ cũng làm ra một sai lầm quyết định. Khí linh chiếm hữu. Cũng là chuyện như thế à. Tựa hồ có chút. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương im lặng nói. Ngô. Tiểu chủ ký sinh à. Người đừng nhìn này xuẩn Long xuẩn chút. Bất quá thực lực vẫn là có. Khí linh chiếm hữu thế nhưng là ngươi tiếp xuống nhất đại trong đoạn thời gian chủ yếu công phạt. Thủ đoạn, chấm ngoặc kép, Chu Tước nói, ánh mắt của nàng tựa hồ có chút kỳ dị nhìn lấy Bộ Phương. Chúng ta đều là không nghĩ tới. Tiểu chủ ký sinh ngươi lại có thể nhanh như vậy liền mở ra khí linh chiếm hữu kỹ năng này. Bất quá dạng này cũng tốt. Chúng ta mấy lão già, đã vài vạn năm không có ra ngoài hít thở không khí. Chấm ngoặc kép, khí linh chiếm hữu có tác dụng gì? Bộ Phương xếp bằng ở tinh thần hải trên không? Sợi tóc màu đen tại phiêu đãng. Mặt không biểu tình nhìn một chút Chu Tước. Cái gọi là khí linh chiếm hữu đâu? Chính là chúng ta mấy lão già. Tại ngươi đồng ý tình huống dưới. Có thể tạm thời có được thân thể ngươi trưởng khống quyền. Nhượng thân thể ngươi có được cường đại đến cực hạn chiến đấu lực. Cái này chiến đấu lực. Rất mạnh. Đương nhiên, cái này chiếm hữu thời gian cũng là có hạn chế. Tiểu chủ ký sinh bây giờ tu vi hẳn là nửa thánh chi cảnh. Cái này tu vi vẫn là không phải trên bàn. Bất quá không biết tiểu chủ ký sinh là bởi vì cái gì cơ hội mở ra khí linh chiếm hữu kỹ năng này. Cho nên tiểu chủ ký sinh thân thể hẳn là kháng không quá lâu. Đại khái nửa nén hương thời gian chính là cực hạn. Chấm ngoặc kép, về sau theo tiểu chủ ký sinh tu vi tăng trưởng. Khí linh chiếm hữu thời gian hẳn là cũng có thể tăng cường. Chấm ngoặc kép, Chu Tước giải thích nói. Khí linh chiếm hữu, vậy các ngươi hội thừa cơ cướp đi thân thể của ta à? Bộ Phương cau mày hỏi. Chu Tước ngẩn ngơ, Về sau tựa hồ có chút giống như cười mà không phải cười liếc Bộ Phương liếc một chút. Ngươi là chủ ký sinh. Chúng ta nào dám a? Lại nói, khí linh chiếm hữu ngươi là trưởng khống giả. Tại chiếm hữu quá trình bên trong, ngươi nếu là muốn rời khỏi chiếm hữu tình huống, trực tiếp liền có thể rời khỏi. Chấm ngoặc kép, trọng yếu nhất, xâm chiếm chủ ký sinh thân thể. Đây là muốn đáng đâm ngàn đao. Chấm ngoặc kép, Chu Tước vừa cười vừa nói. Nơi xa, nằm sấp Bạch Hổ, lẩm bẩm một tiếng. Hiển nhiên đối với Bộ Phương hỏi ra này ngu ngốc vấn đề, cảm thấy có chút buồn cười. Huyền Vũ vẫn như cũ là không nhúc nhích lơ lửng. Bộ Phương trầm ngâm, chắp lấy tay, tựa hồ minh bạch khí linh chiếm hữu tác dụng. Tâm thần nhất động, trong tinh thần hải nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Về sau, một đầu kim sắc thần long nhất thời hiện lên ở trong tinh thần hải. A, ta Nicola đẹp trai long còn không có thông khí đủ, làm sao lại trở về? Hoàng kim thần long trừng mắt long nhãn, hẹp dài thân thể tại trong tinh thần hải bốc lên. Chu Tước, Bạch Hổ, Bộ Phương đều là nhàn nhạt theo dõi hắn. Hoàng kim thần long rốt cục không nói lời nào. Nicola đẹp trai long, ngươi cái này đại trùng tử, thật đúng là dám cho trên mặt mình thiếp vàng a. Đời trước chủ ký sinh cho ngươi đặt tên tại sao không gọi? Chu Tước trào phúng nói ra. Nói cái gì đời trước chủ ký sinh đặt tên a? Không cho gọi Nicola đẹp trai long, liền không cho thôi. Nói cái gì đời trước chủ ký sinh? Tiểu chủ ký sinh ở chỗ này, ngươi không lộ vẻ rất lợi hại không đúng lúc a? Như vậy đi, tiểu chủ ký sinh cho đẹp trai long lấy cái tên đi. Về sau đẹp trai long ra ngoài, tốt tự giới thiệu. Chấm ngoặc kép, hoàng kim thần long hướng phía Chu Tước trợn mắt một cái. Về sau nhìn về phía Bộ Phương, nói, Bộ Phương nhàn nhạt liếc liếc một chút hoàng kim thần long. A, vậy ngươi tự tiểu kim đi. Bộ Phương nói, hoàng kim thần long giãy giụa thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn tựa hồ làm ra một cái không bình thường quyết định ngu xuẩn. Hắn thế mà nhượng Bộ Phương cho lấy tên. Cái này tiểu chủ ký sinh cùng đời trước chủ ký sinh một dạng. Hoàn toàn cũng là cái lấy tên phế a. Về sau, Bộ Phương cũng không để ý tới hoàng kim thần long. Này sinh không thể luyến biểu lộ. Quay đầu nhìn về phía Chu Tước. Đừng, tiểu chủ ký sinh, người cho cái này xuẩn long lấy tên liền tốt. Cô nương có êm tai tên, gọi Phù Tang. Chu Tước chặn lại nói. Bộ Phương sững sờ, gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía nơi xa Bạch Hổ. Bạch Hổ toàn thân hổ lông tựa hồ cũng nổ tung. Bạch Hổ cũng có danh tự, gọi là Khiếu Thiên. Bạch Hổ ngạo kiều giơ lên hổ đầu, nói, hả, vậy ngươi rít gào một cái. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra, Khiếu Thiên, rít gào một cái. Bộ Phương nói, Bạch Hổ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nếu như tên này không phải chủ ký sinh, hắn Bạch Hổ cái thứ nhất chụp chết hắn. Nhìn thấy Bạch Hổ lại ngạo kiều, Bộ Phương bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ toàn thân nở rộ thổ hoàng sắc ánh sáng, tựa hồ cũng là cảm ứng được Bộ Phương ánh mắt, trong mắt hơi hơi chuyển động, rơi vào Bộ Phương trên thân. Tiểu chủ ký sinh, rùa, cũng có danh tự, chấm ngoặc kép, Huyền Vũ nói. Gọi cái gì? Bộ Phương hiếu kỳ. Huyền, võ, Huyền Vũ nói ra. Bộ Phương gật gật đầu. Danh tự êm tai, so Khiếu Thiên cái gì có ý tứ nhiều. Nơi xa, trắng hổ Khiếu Thiên một tiếng giận không kềm được hổ khiếu. Ngưu Hán Tam kém chút không có bị ghim chết. Bất quá, trong lúc đó, chỗ cổ cự lực buông ra. Ngưu Hán Tam ho khan một trận, nhìn về phía Bộ Phương. Cái này xem xét, lại bị giật mình, bước, Bộ lão bản, Ngưu Hán Tam nhìn lấy tóc đen đầy đầu Bộ Phương, nhất thời có chút không xác định hỏi, Ngô, tiếp xuống ngươi thấy cái gì, hoặc là nghe được cái gì, đều đừng coi là thật, đều không phải là ta Bộ Phương làm. Bộ Phương nhìn lấy Ngưu Hán Tam, mặt không biểu tình nói ra, có ý tứ gì, Ngưu Hán Tam lại mộng. Vì cái gì Bộ lão bản hiện đang đọc diễn văn đều thâm ảo như vậy? Oanh! Sau một khắc, một cỗ bàng đại uy áp lại một lần nổi lên. Lần này, cái này uy áp trung tắc là mang theo một cỗ hỏa nhiệt chi khí. Oanh, Ngưu Hán Tam bị giật mình, vội vàng sau lùi lại mấy bước, bưng bít lấy chính mình cái cổ. Hắn trừng lớn mắt, nhìn sang, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nơi xa hỏa quang chợt hiện, phảng phất có xích sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Bộ lão bản, trên thân tước vũ bào phảng phất sống tới giống như, không ngừng nở rộ xích sắc quang hoa. Tựa hồ có chu tước bay lượn, tước vũ bay tán loạn, đầu đầy sợi tóc màu đỏ bộ lão bản. Quay đầu, nhìn về phía Ngưu Hán Tam, mặt kia hiện ra vũ mị, nhượng Ngưu Hán Tam từ dưới lòng bàn chân lan tràn ra thấy lạnh cả người. Ngưu Hán Tam giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có một câu. Ngọa tào, chưa bao giờ phát giác, bộ lão bản lại có thể như thế vũ mị, rung động lòng người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.